Chiến quốc tung hoành, thế cục quỷ cốc tử. Tác giả: Hàn Xuyên Tử. Do Diên Vĩ diễn đọc. Hồi thứ 108. Phá thế bí, lãnh hướng ly gián, về cố hương trần chẩn thỏa lòng. Phần 2. Sáng sớm, Hắc Xuân xác bận danh trại quân Sở, phía bên kia Khuôn Chương không cần lên cao cũng nhìn thấy rành rành trận thế của người Sở. Một số nơi bố trí phòng ngự dày đặc, một số nơi lại thưa thớt hơn hẳn. Đến trước những chỗ phòng ngự thưa thớt, Khuôn Chương tiến lại, sát bên mép nước, nhặt một cục đá ném thật mạnh ra giữa lòng sông. Cục đá chìm nghỉm, phát ra tiếng vang trầm đục. Khuôn Chương biết đó là những chỗ nước sâu. Tuần tra xong một lượt, Khuôn Chương quay về đại trại, thấy bữa sáng đã bày sẵn, bèn ngồi xuống định ăn. Chợt bên ngoài có vó ngựa phi nước đại tới nơi. Viên quân úy tung mình xuống ngựa, trình lên một túi vải màu đen niêm phong kín mít. Khuôn Chương mở túi ra xem, trong lòng giật thót. Trong túi đựng một tấm lụa quấn quanh một con đại bàng đen tạc từ gỗ. Đại bàng rất nhỏ, song chế tác cực kỳ tinh xảo. Trên lụa vẽ một tấm địa đồ hình thế mô tả văn tắc về động tĩnh bất thường của quân Sở, ghi chú kỹ lưỡng tuyến đường di chuyển cũng như số quân và nơi đồn trú của mọi lộ quân, thời gian vào nửa đêm hôm qua. Theo như tấm địa đồ này thì đường Miệt đã tách ra 30.000 quân, vào đêm qua men theo Tỷ Thủy tiến lên phía bắc chừng 10 dặm thì vượt sang bờ đông, bài trận cách chỗ quân Tệ 20 dặm về phía đông nhằm cắt đứt đường lui của người Tệ. 20.000 quân trấn thủ từ Lỗ Quan, Diệp Thanh, Uyển Thanh cũng đang hành quân tới bờ bắc Tỷ Thủy. 30.000 quân trấn thủ đất Đặng, đất Nhương đêm qua cũng bắt đầu tiến sang phía đông, di chuyển đến phía nam của trại quân Tệ. Cho tới lúc này, người Sở đã hoàn tất thế cục bao vây bốn phía. Nhìn vào đích đến của các lộ quân thì ngoài đường Miệt đang ở ngay bờ bên kia Tỷ Thủy, cả ba lộ quân đều đang cách quân Tề chừng 20 dặm. Hiển nhiên người Sở đã bố trí xong xuôi chiến lược vây bủa, mục đích là tiêu diệt toàn quân Tề. Sự biến này không nằm ngoài dự liệu của Khuôn Chương, cũng là sự biến mà Khuôn Chương không mong muốn nhất. Kể từ khi quân Tề vào Sở, Khuôn Chương nghiêm lệnh ba quân không được quấy nhiễu dân chúng, không được động đến thành trì. Từ lúc đóng quân tại đây cũng không mảy may xâm phạm người Sở, chính là muốn nói với người Sở rằng Khuôn Chương không hề có ý giao chiến với Sở, chẳng qua là phụng mệnh xuất binh mà thôi. Thế nhưng người Sở, túi này ở đâu ra? Khuôn Chương nhìn sang quân ý hỏi. Sáng sớm nay có kẻ buộc vào mũi tên bắn lại, tướng sĩ tuần tra của thuộc hạ nhặt được. Khuôn Chương nhìn kỹ con Hắc Điêu một hồi, khẽ khép mắt lại. Rõ ràng đây là tin tình báo mà Hắc Điêu nước Tần do thám được, nên đã dùng cách này để cấp báo cho Tây. Vừa lúc đó lại có thám mã phi như bay lại, là kỵ sĩ tuần tra của quân Tây, báo rằng nhìn thấy rất đông quân Sở cách đây chừng 20 dặm phía sau lưng đang bày binh bố trận, tình thấy đúng như tin báo của Hắc Điêu nước Tần. Khuôn Chương phải tay ra hiệu cho mọi người lui ra, rồi vừa ăn sáng vừa suy ngẫm về sự biến thành lệnh bên phía địch, vắt óc nghĩ kế đối phó. Với tình hình hiện tại, trận này không thể không đánh. Ăn xong, Khuôn Chương lấy túi gấm đựng thư chỉ xem không đánh của Tô Tần ra, ngắm nghía một hồi rồi đặt xuống bên cạnh chiếc túi đen mà người Tần gửi tới, truyền lệnh cho tướng ba quân tới đại trại nghe lệnh. Ngày hôm đó danh trại quân Tề vẫn im ắng như thường nhật, mọi thứ đều như chứng tỏ người Tề không mảy may hay biết về kế sách vây diệt của Sở. Đêm đó lúc trời gần sáng, không gian đen kịch một màu, 5.000 kỵ binh dùng vải gai bọc kỹ móng ngựa âm thầm men theo Tủy Thủy đi khoảng hơn 20 dặm về phía hạ du, đến những quãng sông sâu nhất lẳng lặng lội xuống sông bơi sang bờ đối diện. Những chỗ này, thứ nhất cách danh trại Sở khá xa, thứ hai nước quá sâu, đoạn giữa sông sâu đến hơn trượng, người Sở hầu như không bố trí phòng ngự, thậm chí không đặt lấy một trạm gác. Sau khi 5.000 kỵ binh đã qua sông cả, lập tức chia quân hai ngã. 3.000 kỵ binh men theo đê Tỷ Thủy lao như gió cuốn đến chỗ phòng bị nghiêm ngặt nhất trong danh trại Sở. Tại đây lòng sông phẳng lặng, sông rộng nước nông, chỗ sâu nhất chưa tới thắt lưng, bộ binh có thể lòi qua, vậy nên người Sở phòng thủ rất kỹ, cung thủ nỏ thủ dày đặc. Tuy nhiên vào thời khắc đêm sâu tăm tối nhất, ngay trước bình minh, binh lính canh phòng đều đang gà gật hoặc say giấc. Đến khi nghe thấy tiếng động tĩnh thì kỵ binh Tề đã tới tấp nhảy xuống khỏi ngựa, ao tới trước mặt như lốc xoáy, phần lớn còn chưa kịp kháng cự đã đầu liệt khỏi cổ. Bên này vừa khai chiến, đông đảo lính Tề sớm đã chờ sẵn bên kia bờ Tỷ Thủy, lập tức rào rào nhảy xuống nước như một bầy ếch bị bấm lội qua sông, nhanh chóng lao vào trận chiến. Quân Sở toàn tiến tan rã, phòng tuyến 10 dặm bên sông nháy mắt đã bị người Tề chiếm đoạt. Trong lúc trận chiến đang bùng nổ bên sông, 2.000 kỵ binh còn lại sộc thẳng vào chỗ sâu nhất trong quân danh Sở. đùa nhau chém những bó đuốc cháy bùng lên nóc trại sở. Lều trại quân sở đa phần đang bằng đai thô để chống nước mưa, còn quét thêm một lớp dầu trấu, dày, vừa chạm phải đuốc là bốc cháy đùng đùng. Lính sở giật mình choàng tỉnh, đã thấy người Tề đánh vào giữa trại, thấy điều kinh hãi rùng rời, bỏ chạy tan tác, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Bộ binh vượt sông mà đang còn đông hơn nữa, ập vào trại sở, thế như dời non lấp biển. 5.000 kỵ binh ban đầu lại trở lên lưng ngựa, vòng đến sau lưng quân sở, dàn quân thành thế bao vây, sau đó thúc ngựa phi nhanh, lao thẳng vào những lính sở đang cuốn cuồng tháo chạy. Lính sở phần lớn chưa kịp mang giáp, có kẻ thậm chí chưa kịp mang binh khí, bị chiến mã nước Tề dày đạp, tiếng kêu gào thảm thiết vang lên không ngớt. Lính Tề vượt sông đã có chuẩn bị từ trước, đều buộc vải trắng trên cánh tay, cứ vung thương nhắm vào bóng người không mang vải trắng mà đâm, trong khi lính sở bị đánh bất ngờ, không hề phòng bị, trong bóng tối nhập nhọn, chỉ thấy người là đâm, ngộ sát quân mình không ít. Tới khi trời sáng, danh trại sở gần như cháy rụi, binh sĩ tử thương 20.000 có dư, bị bắt sống đến vài nghìn, chỉ chưa đầy nghìn người trốn thoát. Quân sở từ Diệp Thành, Lỗ Quan, Uyển Thành lúc này cũng đã tới bờ Bắc Tỳ Thủy, nhìn sang bên này lửa cháy rực trời, tiếng hô tiếng hét dày đất, ai nấy kinh tâm đáng tổn. Khai chiến trước bình minh, đến khi mặt trời mọc thì kết thúc, trước sau chưa đầy một canh giờ. Mãnh tướng thiện chiến nhất của sở là Đường Miệt, cùng 30.000 nghệ binh dưới trướng, đã bị 60.000 quân Tề vượt Tỳ Thủy đánh cho tan tác tơi bời, gần như toàn quân tận diệt. Chủ tướng Đường Biệt cũng bỏ mạng trong đám loạn quân. Cảnh Thúy hay tin rụng rời chết lặng, lập tức soạn chiến báo cấp tốc gửi tới Nghiêu Quan, đồng thời lệnh cho toàn quân sở ở bờ Bắc Tỳ Thủy cấp tốc lui về, lại phái người phi ngựa lên thượng du Tỳ Thủy gọi cánh quân của Đường Biệt đang chờ sẵn để chặn đường quân Tề, rút hết về Uyển Thành, lệnh cho quân trấn thủ đất Đặng Nhương phía nam quân Tề bày trận sẵn sàng đề phòng quân Tề thừa thắng tiến xuống phía nam đánh tới Xính Đô. Sông Khuôn Chương lại không thừa thắng tiến quân, mà ngược lại còn lệnh cho ba quân quay về bờ sông Tỳ Thủy. Quân Tề rút về, thấy nơi quân mình hạ trại vẫn còn nguyên như cũ, lại tiếp tục đóng quân ở đó. Khuôn Chương soạn chiến báo gửi cho Tề Vương, thuật lại tỉ mỉ đầu đuôi về cuộc đại chiến với người sở. Ngay sau khi chiến báo gửi đi được một hôm, Khuôn Chương cũng nhận được chỉ lệnh lui quân của Tề Vương, bèn lập tức nhổ trại khởi hành theo tuyến đường cũ rời khỏi đất sở. Tuy nhiên, tình thế chiến lược đại sở đối địch bốn nước liên hoành giống như một chuỗi móc xích, mà trận chiến Thùy Xa là cái chết của Đường Miệt, chính là đã dịch chuyển móc xích đầu tiên, khiến toàn bộ các chiến trường rung rung chuyển động. Cũng vào đêm Khuôn Chương bất ngờ tập kích Đường Miệt, thì Tần Hang cũng dứt Tề nổi dậy, liên quân đông tới hàng vạn, ào ào leo lên tường Phương Thành ở phía tây Lỗ Quan. Bởi Cảnh Thúy đã điều đi 20.000 quân trấn thủ, chưa kịp bổ sung người mới, nên quãng tường thành này phòng thủ rất mỏng yếu, nháy mắt đã bị liên quân Tần Hang đột phá. Liên quân đột nhập được vào Phương Thành, lập tức xông tới Lỗ Quan. Liên quân bên ngoài Lỗ Quan cũng nhất Tề đánh vào quan ải. Trước đòn nội công ngoại kích, Lỗ Quan nhanh chóng thất thủ, quân trấn thủ Phương Thành hoàn toàn tan rã, tử thương vô số kể. Không còn bị tấm bình phong Phương Thành cản trở, liên quân Tần Hang chịu nín nhịn đã lâu, giờ không còn kiên dài gì nữa, ồ ạt tấn công thế như chả tra. Quân lính của Trang Kiều chống đỡ không nổi, liên tục thoái lui, khó khăn lắm mới ổn định được trận thế tại tuyến Dục Thủy phía bắc Uyển Thành, gấp rút dựng lại phòng tuyến. Trang Kiều điểm lại binh mã, thấy đã tổn thất quá nữa, chẳng biết làm sao, đành bấm báo quân tình lên Hoài Vương và Vương Thúc xin cấp viện binh. Lỗ Quan bị phá, quân trấn thủ Diệp Thành thấy đại thế đã mất, bỏ thành mà chạy, để lại cho võ binh Đại Ngụy một tòa thành trống rỗng. Mốc xích tiếp theo là Tư Mã Thác. Sau khi công chiếm được quận Kiềm Đông, Tư Mã Thác thừa thắng xông lên, quân không dừng bước, ngựa không dừng vó, thẳng đường đánh lên phía bắc. Quân Tần chia làm hai lộ, một lộ đường bộ, một lộ đường thủy, suốt dọc đường thanh thế tưng bừng, người sở kinh hãi dắt díu nhau chạy về Xính Đô lánh nạn. Khắp Xính Đô hoang mang náo loạn, thái tử Hoành vốn chưa từng kinh qua đại sự, một ngày gửi liên ba cấp báo cầu cứu Hoài Vương. Đường Miệt tử trận, Kiềm Đông Nam đã mất, Phương Thành thất thủ, Trang Kiều cầu cứu, Uyển Thành lâm nguy, và còn Xính Đô, Hoài Vương đầu óc rối bời, không còn bình tâm được nữa, đành phải trương chỉ lui quân. Thế nhưng hai quân đang trong thế giằng co, muốn lùi binh đâu phải chuyện dễ dàng. Huống hồ lính sở lúc này đã không còn tâm trí nào mà giao chiến. Thấy Hoài Vương rời đi, sĩ khí liền tiêu tan cả. Phía quân Tần thì hoàn toàn trái ngược, ai nấy khí thế sụt sôi, không màng sống chết, tấn công dữ dội vào Nghiêu Quan. Nghiêu Quan thất thủ, liền ngay sau đó Thương Thành, Phủ Quan cũng lần lượt bị công phá. Tàn quân Ngụy Chương đang ẩn nấp tại Bắc Sơn cũng thừa thế đánh ra, nhanh chóng lấy lại Ư Thành và Tích Ấp. Quân sở toàn tiến tan rã. Ngụy Dương hội quân với công tử Hoa, men theo thung lũng sông Đan Thủy, tiến xuống phía nam, rồi rẽ về tây đến sông Hán Thủy, lại ngược dòng Hán Thủy mà lên, đánh giáp công quận Hán Trung. Đồng thời với đó, công tử Tật cũng dẫn cánh quân Tần tại Nam Trịnh đánh tới phía đông. Phương Thúc hai mặt ngự địch, dốc hết sức chống trả không lại, cuối cùng đành bỏ Hán Trung, lui về phòng lăng đất Dung. Sau khi chiếm được Vương Thành, liên quân Tần Hàn tiếp tục tấn công cánh quân của Trang Kiều. Trang Kiều Cảnh Thúy không dám tham đánh, bèn bỏ Uyển Thành thoái lui. Trang Kiều hợp quân với Vương Thúc, còn Cảnh Thúy rút về phòng thủ các thành ấp tại Đặng Tương Nhương, gắn cường giữ vững tấm bình phong cuối cùng của Xính Đô. Hoài Vương bôn ba đường xa, cấp tốc về Xính, vừa kinh sợ vừa giận dữ, đổ bệnh trên đường. Cho tới lúc này, cuộc đại chiến phạt Tần do Hoài Vương phát động trong cơn thịnh nộ đã kết thúc bằng việc Tần liên hoành bốn nước tấn công người Sở từ mọi hướng. Sở Hoài Vương đã không thể thu hồi thương ư thì chớ, lại còn tổn thất gần 20 vạn binh, đánh mất hai quận Kiệm Đông, Hán Trung cùng một vùng lãnh thổ rộng lớn xung quanh Phương Thành. Kinh đô Âu Kim Uyển Thành cùng vùng đất phía bắc bị người Hàn chiếm đoạt, chừng chục ấp phía đông Diệp Thành rơi vào tay người Ngụy. Duy có người Tề đã châm mồi lửa đầu tiên cho đám cháy dữ dội này. Do đã rút quân từ trước nên không can dự vào chuyện nghị hòa, cũng không thu được lợi lộc nào cả. Người Tề cũng không sẵn sàng để nhìn đến lợi lộc gì tại đây nữa. Sau khi nhận được tiệp báo đại thắng quân Sở do Khuôn Chương gửi về, Tề Tuyên Vương lấy làm mừng rỡ, cho bài đại yến chiêu đãi quân thân. Sau một hồi chúc tụng hân hoan, vui say tận hứng, lúc quay về hậu cung, Tuyên Vương bước chân loạn choạng, phải có hai cung nhân dịu đỡ. Về đến tẩm cung, muốn nôn ra mà không nôn được, rồi cứ thế mụ mị đổ xuống giường ngủ li bì. Ngủ một giấc này, Tề Tuyên Vương không bao giờ tỉnh dậy được nữa. Sớm hôm sau, cung nhân đúng giờ tới hậu Tề Vương dậy, gọi liền mấy tiếng không thấy đáp, sờ thử vào tai thấy đã lạnh ngắt từ bao giờ. Đưa tay lại bên lỗ mũi đã không còn thấy hơi thở nữa, liền cuống quýt gọi ngự y. Sau nhiều lần chẩn đoán, chúng ngự y đều cho rằng Tiên Vương đã băng hà từ lúc nửa đêm, nguyên nhân là do uống rượu quá nhiều, hưng phấn quá độ mà dẫn đến chứng hỷ tâm phong, hệt như Tiên Y Vương Tề Tiên Vương băng hà đúng lúc nhận tin vui thắng trận của quân Tề. Hôm đó thái tử nước Tề Điền Địa nghiễm nhiên lên ngôi, sứ gọi là Tề Mẫn Vương. Tô Tần vốn đã rời khỏi Lâm Tri, còn chưa tới A Thành nhận được tin dữ, vội vã quay lại.